Chương 123, giới nì dạ chi thần. Nếu là đổi lại bình thường, Senju Hashirama không sẽ như thế thiện tâm. Thân ở chiến quốc người, không có một cái sẽ ngây thơ đến tình trạng như thế, mà bây giờ hắn đang tại hướng về mộng tưởng xuất phát, hướng về hòa bình xuất phát. Cho nên hắn sẽ có như thế tâm cảnh muốn là vì sáng lập hòa bình quốc độ mà tạo thành đại lượng thương vong, cái này lại có thể nào được xưng tụng là hòa bình quốc độ đâu, cho nên trấn thủ phía nam hắn, do dự. Lại thêm địch nhân trước đó cùng hắn đối thoại, hắn biết địch nhân là sợ hai hắn vì độc bá chiến quốc, sợ hai hắn muốn trở thành trưởng khống giả mới sáng lập cái này liên minh, cái này là một cái hiểu lầm cho nên hắn trấn thủ phía nam thơ ý điếm, chỉ là thủ ở trước cửa, đánh lui đến đây địch nhân. Chờ đợi hoa thụ giới hàng lầm độc phấn mê thất địch nhân, để chi thất đi chiến lược, muốn cùng yên ổn điểm chiến thắng. Bất quá hiện một năm linh tại. Uchiha Izuna nói cho hắn liên minh thảm trạng, cho hắn biết hảo tâm của hắn, không có đổi lấy hảo báo. Ấy, Senju Hashirama hắn giống như thất thần nhanh, đây là một cái đột phá phòng tuyến cơ hội tốt. Các tộc nhân, theo ta lên, công phá cửa nam phía nam tiến công đội ngũ. Thế nhưng là thời thời khắc khắc đều đang nghĩ làm sao đột phá Senju Hashirama phòng tuyến, bọn hắn vẫn đang ngó chừng Senju Hashirama. Senju Hashirama cái này rõ ràng ngây người, để bọn hắn đều chú ý tới, trong nháy mắt bọn hắn cả đám đều bà tờ đầu chuyển động. Cái khác tộc trưởng, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở chúng ta như thế nhiều giống như trên, lần này coi như hắn Senju Hashirama lợi hại hơn nữa. QNZ tuyệt đối ngăn không được chúng ta toàn bộ người đột phá phòng tuyến của hắn, liền ở đây nâng cái này một đám phía nam quân địch, xuẩn xuẩn rụng động sẻn dù hạt hỉ ra mà chưa từng có chân chính động thủ, cái này khiến bọn này tiến công phía nam địch nhân căn bản vốn không biết sợ hai hai chữ là thế nào viết, căn bản vốn không. Biết bọn hắn cái này muốn công phá sẻn dù hạt hỉ ra mà phòng tuyến là buồn cười biết bao một cái ý nghĩ hắn. Thế nhưng là Senju Hashirama cùng Uchiha đã dạ nổi danh Senju Hashirama thật sự là buồn cười. Senju Hashirama đối bọn hắn nhường nhịn, tạo thành bọn hắn vô tri trở thành trong lòng bọn họ lực lượng Senju Hashirama mặc dù ngây người nhưng là như cũ có thể biết trên sân là xảy ra chuyện gì, nhìn lên trước mặt một đám khí thế hung hung địch nhân. Sau đó Senju Hashirama hắn cười, hắn ý nghĩ này thật đúng là sai. Lui một bước biển rộng thiên không không không không, dưới loại tình huống này, nhượng bộ, sẽ chỉ làm người khác càng thêm không chút kiêng kỵ xâm lược ngươi, công kích. Ngươi lần này lại là bị Uchiha Izuna cho điểm tỉnh, Senju Hashirama có chu tờ cảm khái, quả thật, Uchiha Izuna mới là bọn hắn mơ ước chỉ rõ đèn. Một đột, chân pháp thiên thủ kinh thiên gỗ Phật trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường ngưng lại bên trên bầu trời mây trắng bị xông phá. Tựa như đem thiên không thọc một cái sọt. Phật tượng chi lớn, coi như không có mây trắng che lấp, QNZ căn bản trông không đến cuối cùng oanh long long long đại địa kịch liệt đổ động, phảng phất gánh chịu tòa này Phật tượng, nó không chịu nổi gánh nặng, như muốn băng liệt trước mặt, trước đó cái kia một đám khí thế tràn đầy, lòng tin tràn đầy hướng về Senju Hashirama mà đi, muốn phá mất phía nam phòng thủ cái kia vô tri không sợ người, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Trước đó cái kia một đám khí thế tràn đầy, lòng tin tràn đầy hướng về Senju Hashirama mà đi, muốn phá mất phía nam phòng thủ cái kia vô tri không sợ người, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Mục nhân đối bọn hắn tới nói đã là to lớn không so. Nhưng mà cái này Phật tượng, mục nhân vẹn vẹn chỉ có cái này Phật tượng đầu đại nhỏ, cái này còn thế nào chơi lúc này bọn hắn mới biết được muốn đột phá Senju Hashirama trấn thủ cửa nam, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cười khổ. Cái này một đám đầy cõi lòng chờ mong vọt tới một nửa đường xá địch nhân, bọn hắn ngoan ngoãn lui trở về. Phật tượng chi lớn, che khuất bầu trời, đem chọn cái thương khung che giấu một không nó, thành cái thứ hai thương khung không chỉ là phía nam địch nhân từ bỏ bọn hắn cái kia không thiết thực hành động, hơn nữa còn có từ phía tây đột phá vào trong liên minh địch nhân. Cái này cực lớn đến để cho người ta căn bản sách không kịp bất luận cái gì tưởng niệm Phật tượng. Đồng dạng để bọn hắn ý thức được hủy diệt cái này liên minh, căn bản là một cái không thiết thực sự tình. Senju Hashirama. Hắn là có mạnh như vậy sao muốn đám mây phía trên, Phật tượng chi đỉnh, xa căn bản không nhìn thấy Senju Hashirama người, bất quá có thế nghe được hắn triệu tập lên trả cờ dạ quát lớn thanh âm. Tiến công liên minh chúng ta người nghe, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trong vòng 10 phút như vậy triệt hồi, nếu không ta liền muốn làm thật phảng phất thần cắt thế nhân. Senju Hashira mạ sáng sủa thanh âm từ cái kia nhìn không thấy cuối cùng, nhìn không thấy toàn thân cự đại Phật giống chi đỉnh truyền đến, vang vọng bốn phía. Hừ, giả thân giả quỷ ủ trí hạ mạ đạ dạ rất bất mãn hừ một tiếng, 10 phút sau động thủ, đây cũng không phải là hắn nói, mà là Senju Hashira mạ nói. Lập tức, hắn lại bắt đầu đi bả tờ đầu chuyển động, tranh dao găm lần nữa vung ra, trong liên minh thân thể địch nhân lại cắt thành hai đoạn. Vội vàng, toàn bộ ngừng địch nhân đều là đánh thức lập tức bọn hắn lập tức liền chạy trước có sẻn dù hạt hí ra mạ, sau có ủ trì hạ mạ đà ra. Trong liên minh địch nhân hướng về phía tây, bọn hắn công phá phương hướng vội vàng liền rút lui. Mà phía nam, sẻn dù hạt hí ra mạ chỗ chấn thủ một bên địch nhân, bọn hắn còn tại mộng, cứ thế ngay tại chỗ, có chu tờ không biết nên như thế nào hành động. Senju Hashira mạ trước đó đối bọn hắn thật là quá ôn nhu đơn giản không giống như là chiến tranh, tựa như là chơi đùa. Tại cái này tuyệt đối chênh lệch phía dưới, cái kia công phá phía tây từng chiếm được 5-7 thắng lợi phách lối địch nhân đều đã nhưng ngay đầu tiên rút lui, không phải lui về phía tây đoàn tụ đội ngũ mà là từ phía tây chạy ra liên minh, trốn đi thật xa, rời xa cái này Uchiha. Sẻn dù liên minh nhưng mà phía nam này một đám địch nhân vẫn còn mộng trạng thái bên trong, còn đang xoắn suýt muốn không cần tiếp tục tiến công. Trước đó sẻn dù hạt hỉ giả mà cái kia mục nhân đã là ưu thế tuyệt đối, nhưng là sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không có đối bọn hắn hạ diệt sát chi thủ, cho nên bọn hắn còn đang do dự. Đây là cầm sẻn dù hạt hỉ giả mà đối bọn hắn nhường nhịn làm vì bọn họ phách lối vốn liếng còn có 9 phút sẻn dù hạt hỉ giả mà lại một phát tâm thanh. Cái kia vẫn giữ tại trong liên minh địch nhân, tốc độ càng nhanh một điểm bốn trốn mà đi. Mà phía nam đám người kia thế mà còn là ngốc trệ tại nguyên chỗ, không có chút nào biết tốt xấu.